Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 358, tạm thời bình tĩnh. Từ đô thành chính đại môn thẳng tắp tiến lên, qua khải toàn môn, trải qua toàn trường 888 mét, dáng dấp khải hoàn đường cái chính là đông thương nhân tộc trong mắt thánh địa chiến thần học viện chỗ. Gần 7 ngày, tòa này khải toàn môn cùng khải hoàn đường cái tần tự nghênh đón mấy lần anh hùng trở về. Thanh Sơn Thành, Gia Dụ Thành, Bắc Lạnh Quan, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Nhất là vạn yêu thú tộc tấn công mạnh Gia Dụ Thành. Theo nhân tộc cường giả chi viện đến, nhanh chóng ổn định cục diện, chống đỡ một đợt lại một đợt thú triều tập kích. Cho đến 7 ngày trước, vạn yêu thú tộc lui binh, không chỉ là Gia Dụ Thành, mà là đông thương biên cảnh toàn tuyến lui binh. Đó cũng không phải vạn yêu thú tộc chỗ bày trướng nhãn pháp, muốn tê liệt đông thương các cường giả, mà là vạn yêu thú tộc cao tầng cảm nhận được nguy cơ giáng lâm. Bởi vì, duy đêm hôm đó từ biển cả trên không lan tràn ra khí tức khủng bố. Không chỉ là vạn yêu thú tộc, liền chúng liền châu các lớn cổ lão môn phái tất cả đều đang suy tư kiểm chứng. Vạn yêu thú tộc lui binh, đông thương cũng rốt cục nghênh đón một chút cơ hội thở dốc, đạt được tạm thời bình tĩnh, hoặc là cũng có thể nói chỉ là trước bão táp yên tĩnh. Két, đô thành bên ngoài hư không chợt hiển hiện một đạo sáng tuyến, như là bị đao nhọn xẹt qua trang giấy, sau đó vết nứt khoét trương, hướng hai bên kéo duỗi mà ra. Một chi bao la hùng vĩ tàu cao tốc hạm đội từ đó chậm rãi bay ra. Phía trước nhất một chiếc tàu cao tốc, Từ Tam Thông mấy người đứng ngạo nghễ đầu thuyền, quần áo trên người tại cuồng phong gợi lên hạ bay phất phới. Phu tử, là phu tử trở về nha. Viện trưởng, sở viện trưởng bọn hắn trở về. Phu tử cùng viện trưởng bọn hắn trở về. Ngô Địch đâu? Ngô Tiền Bối ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm, cao vút truyền lệnh âm thanh không hẹn mà cùng vang lên. Đô thành đầu tường lập tức hóa thành một mảnh reo hò hải dương. Biển cả quan chiến dịch kỹ càng chiến quả cũng sớm đã thông qua khẩn cấp tin nhanh truyền về đô thành, sừng sững vô tận tuế nguyệt mà không ngã biển cả quan lại bị hải tộc công phá. Tin tức này quả thực để không ít người trong lòng lau một vệt mồ hôi. Không chỉ là hải tộc các quân chủ, liền ngay cả hải tộc Côn Bố Bán Thánh mang theo lục thần kiếm gia nhập chiến trường càng làm cho người tuyệt vọng. Bất quá Ngô Địch sau cùng đại thần uy lại là khiến mỗi một cái được nghe tin tức này người nhiệt huyết sôi trào, thần sắc phấn khởi tới cực điểm. Đông thương cần một cái chân chính anh hùng, một cái bách chiến bất bại chiến thần. Gia Dụ Thành tình hình chiến đấu kịch liệt, có lẽ luận nguy cấp trình độ không thể so với biển cả quan muốn nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng là ở đó có nhân tộc trọng quân đóng giữ, cũng có nhân tộc cường giả tuyệt đỉnh tiến đến. Tại giai đoạn trước trong chiến tranh có thể chống đỡ cũng không phải là cỡ nào ngoài dự liệu. Nhưng là biển cả quan lại khác biệt, làm đông thương thứ nhất hùng quan. Nó tồn tại thủy chung là đông thương chống cự hải tộc một đạo không thể phá vỡ hàng rào. Biển cả quan phá, tường thành sụp đổ thậm chí có thể gây nên đông thương trong lòng người tín niệm sụp đổ. Ngay tại lúc khi đó, Ngô Địch xuất hiện, dứt khoát đứng ở tường thành bên ngoài, thay thế sụp đổ tường thành gánh vác thủ vệ biển cả quan trọng trách. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Tại Ngô Địch trong lòng, lúc ấy có lẽ chỉ là hài lòng ý tiến hành, không có có mơ tưởng cái gì. Nhưng khi Ngô Địch đứng đi ra một khắc này, hắn liền là tường thành, liền là mọi người trong lòng tín ngưỡng. Mà Ngô Địch cũng không có để bọn hắn thất vọng. Mặc dù quá trình có chút long đong, nhưng là không hề nghi ngờ, Ngô Địch sau cùng bạo tuyệt đối kinh diễm, xứng đáng chiến thần chi danh. Tàu cao tốc hạ xuống, từng đạo lưu quang từ tàu cao tốc bên trên nhảy xuống, tạo thành từng cái chỉnh tề phương đội. Tại Từ Tam Thông, Sở Lăng Xa đám người dẫn dắt phía dưới trùng trùng điệp điệp hướng đô thành cửa chính đi đến. Không có người chú ý tới chính là tại kia ngắn ngủi một nháy mắt, có mấy người sớm một bước xé mở hư không ghé qua mà đi. Càng có 17 người thân hình phiêu hốt, tại vô thanh vô tức ở giữa từ trong đội ngũ biến mất mà đi. Xé mở hư không rời đi đương nhiên là Ngô Địch, mà kia vô thanh vô tức biến mất người tự nhiên không phải Đường ra thương đội không ai có thể hơn. Lão đầu tử, mau buông ta ra, ta cũng không nên ở chỗ này bị người vây xem. Ta muốn đi tìm Ngô Địch. Sở Thương Tiết giãy giụa, khuôn mặt nhỏ tức giận. À, Tiết tiểu bảo bối ngoan một điểm. Sở Lăng Xa nói khẽ, cũng không buông tay. Một bên khác hồ nữ tiểu cửu đối với dạng này tình cảnh cũng là một vạn cái không thích ứng. Nhưng lại cũng tại liều mạng mà nhẫn nại. Hạnh mà bây giờ nàng đã có thể khống chế sau lưng đuôi cáo xuất hiện hay không? Từ ở bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại bình thường tiểu nữ hài cũng giống như nhau. Sẽ không lại nhận cỡ nào khắc nghiệt khinh bỉ. À, rốt cục trở về. Vô Địch tiểu điếm 2 tầng lầu. Ngô Địch mở cửa sổ ra. Đón mặt trời rực rỡ thật to duỗi cái lưng mệt mỏi. Lúc này liền ngay cả vốn là tại trong tiểu điếm đang trực hạng thành bọn người là không có phát. Giác được Ngô Địch đến. Bọn hắn đều là chen tại cửa ra vào hướng về trên đường cái nhìn quanh. Chuẩn bị nghênh đón Ngô Địch trở về. Thật tình không biết Ngô Địch đã sớm trước một bước trở về. Tiểu tử thúi. Không tệ lắm. Người ngược lại là rất sẽ hưởng thụ. Đúng lúc này. Một đạo giọng nữ dễ nghe từ Ngô Địch sau lưng vang lên. Ngô Địch quay đầu, nhìn thấy chính là thân mang nhạt váy áo xanh lục Rượu Nếp Chính lười biếng dựa vào hắn giường lớn. Lộ ra một đoạn tiết trắng tay trắng. Thật sự là xa hoa lãng phí a, xa đọa a, ta xem thường ngươi. Một cái khác trầm thấp nam bên trong âm từ một bên trang trí trên kệ vang lên. Người tới đưa lưng về phía Ngô Địch. Trước người buộc lên một khối bóng loáng sáng ra tạp dề. Chính là đồ tể. Hai người các ngươi vô thanh vô tức. Nghĩ đáng sợ hơn a, Ngô Địch bất đắc dĩ nhìn xem hai người. Đã lâu không gặp tới nhìn ngươi một chút không được sao? Đồ tể hỏi lại, tiểu tử thúi ngươi thật là đi. Ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là tu vi gì? Thuận tiện lộ ra điểm cho tỷ tỷ sao? Có ban thưởng nha. Rượu Nếp bày ra một cái vũ mị tư thế. Chớp chớp mắt phải. Ban thưởng gì? Chẳng lẽ, Ngô Địch lạnh nhạt tại Rượu Nếp đặt bên miệng đầu ngón tay bên trên nhìn lướt qua. Rượu Nếp lập tức thần sắc động lại. Nghĩ đến lúc trước kinh lịch. Nội tâm không cách nào bình tĩnh. Ta nói hai người các người muốn liếc mắt đưa tình. Có thể hay không đổi cái thời gian? Ta đây ở chỗ này nhìn xem rất xấu hổ a, đồ tể lắc đầu. Chen miệng nói, bán thịt, sau này một năm ngươi cũng đừng nghĩ lại uống rượu của ta. Rượu Nếp thản nhiên nói, ai, nói đùa, các ngươi tùy ý, các ngươi tiếp tục, làm ta không tồn tại ha. Đồ tể lập tức cười rạng rỡ, tốt, dừng ở đây, hiện tại đến nói chuyện chính sự. Ngô Địch, ngươi giết kia côn bố. Cái kia thanh lục thần kiếm đâu? Rượu Nếp hỏi. Không biết, giống như cũng nát đi. Ngô Địch không xác định nói. Đã có chút nhớ không rõ ràng lắm. Đối với Ngô Địch tới nói. Đó cũng không phải một kiện đáng nhớ sự tình. Rượu Nếp cùng đồ tể hai mặt nhìn nhau. Chợt không còn nơi này vấn đề bên trên làm nhiều xoắn xuýt. Ngay sau đó hỏi hiện nay toàn bộ đại lục đều muốn biết vấn đề kia. Một đêm kia tại biển cả chỗ sâu đến tột cùng đã sinh cái gì biến cố? Các ngươi thật muốn biết? Ngô Địch hỏi, nói nhảm, Rượu Nếp tức giận, nhỏ thương mời ta nhấp một ngụm trà, để cho ta hỗ trợ đánh một cái quỷ đồ vật. Ngô Địch lời ít mà ý nhiều nói. Rượu Nếp cùng đồ tể hai người biểu thị một mặt mộng bức. Đỉnh đầu phảng phất có 3 cái viết kép dấu chấm hỏi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.